Chương 2431 phá cờ, 3, hắn ta chắp tay trước ngực nói với mọi người, ngày mai bần tăng lại đến bái phỏng, tội Bát La nói xong liền được một đám Phật tăng vây xung quanh, từng bước rời khỏi tầm mắt của mọi người. Sau khi tội Bát La hoàn toàn rời đi, Đại Tát Mãn mới quay đầu nhìn về phía phân thân Triệu Khách hỏi, rốt cuộc Thiên Dụ đã xem bói ra điều gì, tất cả mọi người đều muốn biết đáp án của vấn đề này. Sau khi phân thân Triệu Khách suy nghĩ một lúc, dùng nhánh cây viết đáp án lên mặt đất. Thật ra cũng chỉ tổng kết ra ba điều đơn giản. Thứ nhất, tội Bát La không phải kẻ địch, hắn ta càng giống một trọng tài. Thứ hai, chúng ta đều là quân cờ giằng co trên danh sách. Thứ ba, không đến thời khắc cuối cùng, không ai biết được mục đích của người cầm cờ. Sau khi Triệu Khách viết ba điều này xuống, lại giải thích đại khái lời nói của Thiên Dụ cho mọi người. Trên đây cũng là đáp án mà Thiên Dụ không xem bói ra được. Thiên Dụ nói xong, mấy vị giáo chủ giáo phái chìm vào im lặng. Một ván cờ hạ ba con chim, các mã bạc hy này thật sự là thủ đoạn ác độc, đôi mắt Triệu Chí Kính hiếp thành một khe hở, thỉnh thoảng có tia sáng lạnh thoáng qua. Vốn tưởng các mã bạc hy chỉ không có cách nào phong ấn ác niệm đại giác, mới có thể nghĩ ra cách này. Bây giờ nhìn lại, đây vốn là kế hoạch của các mã bạc hy. Dựa vào lực lượng của ác niệm đại giác để thúc đẩy sinh trưởng ra một tội Bát La, khiến Phật môn vốn lung lay sắp đổ lập tức vững như thành đồng, bảo toàn kế hoạch trăm năm của Phật môn. Lại mượn tay tội Bát La để tiến hành đại thanh tẩy. Từ một vài giáo phái rải rác ở nơi này đến toàn chân giáo bọn họ, cuối cùng người thắng chỉ có Phật môn. Nếu dựa theo trình tự trên bản danh sách, có lẽ đến cuối cùng các mã bạc khi còn giữ lại một thủ đoạn phản chế, có thể niết bàn một lần nữa. Như thế đã hoàn thành đại nghĩa của Phật môn, lại thanh tẩy chư giáo Tây Vực, đánh toàn chân giáo bị trọng thương, Phật môn đại hưng sắp thành kết cục đã định. Ngày mai là ai, mọi người có thể hiểu rõ. Triệu Chí Kính vặn hỏi về trình tự của bản danh sách ngày mai, phân thân Triệu Khách đứng bên cạnh lạnh nhạt quan sát, lúc này đã không còn chuyện của hắn, sau khi nhớ kỹ danh sách sẽ bị tội Bát La khiêu chiến vào ngày mai liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Này, hiện tại Thiên Dụ thế nào, có thành công không? Người đuổi theo chỉ có Hắc Trác và Tề Lượng, hai người này rất để ý việc của Thiên Dụ. Về phần những người khác, nếu đã biết đáp án, vậy cũng không để sự sống chết của Thiên Dụ ở trong lòng. Phân thân Triệu Khách nhắm mắt lại liên hệ với bản tôn một chút, sau đó gật đầu nói, vẫn được, còn giữ được hơi thở. Trong đại hạ đỉnh, Thiên Dụ bị bao bọc trong rễ phụ của bản thể gốc cây già, từng sợi rễ cây xuyên qua huyết nhục của hắn ta, thay thế cho nội tạng đã suy bại của hắn ta, đồng thời dựa vào linh khí phong phú trong đại hạ đỉnh để tẩm bổ cho hắn ta. Thoạt nhìn tên này như bệnh nhân mắc bệnh nặng cắm đầy ống dẫn trên người. Sau khi nghe phân thân nói vậy, Hắc Trác vội vàng muốn chạy tới tìm bản thể Triệu Khách. Tiện xem rõ ngọn ngành, ngược lại Tề Lượng chỉ nhìn thoáng qua bảng điểm số, sau khi thấy tên Thiên Dụ còn ở đó cũng không tiếp tục hỏi han nữa. Thấy hai người muốn rời đi, phân thân Triệu Khách đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cánh tay hai người nói nhỏ, đừng đi vội, tối nay ta cần hai người các ngươi giúp ta một chuyện. Cái gì? Tề Lượng nhíu mày, trong lòng đầy cảnh giác với phân thân Triệu Khách. Hắc Trác thì không suy nghĩ quá nhiều, nói thẳng, muốn chúng ta làm gì? Sau khi phân thân nhìn quanh một vòng xác định xung quanh không có người, không khỏi hiếp mắt lại nói, đơn giản, giúp ta giết chết số 4 trong thư khiêu chiến, bóng đêm sắp tới, trong liên minh dựng đống lửa, từng sợi khói lửa trôi nổi bay lên trời, chỉ nghe trong rừng cây không xa truyền đến tiếng của đủ loại nhạc khí, cho dù ban ngày đấu tranh kịch liệt như thế nào, cho dù thực lực của tội Bát La khiến người ta tuyệt vọng, nhưng người Tây Vực tính cách phóng khoáng cũng không thay đổi quá nhiều vì vậy. Trong tiếng sáo nhạc, thỉnh thoảng còn có tiếng ca cởi mở và tiếng uống rượu. Ô các huynh đệ, không cần nghĩ quá nhiều về việc hôm nay, đại thực giáo các ngươi cũng là đại phái dựng lên trăm năm. Ma Ni giáo chủ nhìn bóng dáng nhảy múa trước đống lửa đằng xa, lời lẽ thấm thía an ủi giáo chủ đại thực giáo đứng bên cạnh. Sau khi giáo chủ đại thực giáo Ô Các nghe được câu này, trên khuôn mặt đen kịt lập tức nở nụ cười. Cái trán rộng lớn, hốc mắt thâm trầm rất phù hợp với đặc điểm của người Tây Vực, nhếch miệng cười một tiếng lại có vẻ rất phóng khoáng. Đại thực giáo cũng là đại phái trăm năm hiếm trong chư giáo Tây Vực, ở vùng đất nghèo nàn, rách nát cằn cỗi như Tây Vực, cũng không khiến giáo phái này tàn lụi, ngược lại trong thời gian trăm năm đã phát triển lớn mạnh, trở thành một trong 36 giáo phái đỉnh phong Tây Vực. Nếu giáo chủ tiền nhiệm của chúng ta ở đây, nghe được lời của ngươi chắc chắn sẽ rất vui mừng, Ô Các nâng cốc đưa đến trước mặt người Ma Ni giáo chủ. Chương 2432 phá cờ, 4, Ma Ni giáo chủ nghe vậy khẽ giật mình. Lập tức cười ha hả vỗ vai Ô Các nói, thánh hỏa ở trên, ta nghĩ sư phụ của ta chắc chắn sẽ cho phép ta tiến vào vương quốc ánh sáng sau khi chết. Mani giáo và đại thực giáo cùng xưng bá ở Tây Vực, xung đột giữa hai bên không thể nói là không sâu. Thậm chí sư phụ nhập môn của Mani giáo chủ cũng chết trên tay đại thực giáo chủ tiền nhiệm, lại nói hai người dùng huyết hải thâm cừu để hình dung cũng không đủ. Ai có thể ngờ có một ngày hai kẻ thù lại ngồi chung một chỗ uống rượu trò chuyện, thậm chí là an ủi đối phương. Đây cũng là nói mơ giữa ban ngày. Sau khi hai người thở dài, Mani giáo chủ đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, Ô Cát đột nhiên nhớ đến điều gì đó, này. Mani giáo chủ dừng bước, quay đầu nhìn lại. Nếu như... Ta nói là nếu như ngày mai ta chết, xin hãy đồng ý để giáo chúng của ta rời đi, ta nghĩ từ nay về sau đại thực giáo sẽ không thể đi tranh đoạt thổ địa rộng lớn của Tây Vực nữa, ít nhất là trong vòng trăm năm. Sau khi Mani giáo chủ im lặng một lát, gật đầu, được, ít nhất ta cũng không thể xác định ta có thể sống quá ngày thứ năm không. Mani giáo chủ nói xong bóng dáng đã biến mất trong rừng cây. Nhìn Mani giáo chủ rời đi, nụ cười phóng khoáng trên mặt Ô Cát dần biến mất, đôi mắt thâm trầm nhìn về phía trời sao trên đỉnh đầu, vẫn là quê hương càng đẹp hơn. Vừa nói xong, Ô Cát lại nghe sau lưng vang lên tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương, thở dài một tiếng, Ô Cát không khỏi gật đầu khen ngợi, thơ hay, ta biết đây là thi từ đường triều của Trung Nguyên các ngươi. Trong rừng, Tề Lượng chắp tay đi tới, chờ sau khi đi đến bên cạnh Ô Cát mới dừng bước. Trung Nguyên chúng ta còn có một bài thi từ, gọi là Du Tử Ngâm. Tề Lượng nói xong lại đọc thuộc lòng bài thi từ này, chỉ trong tay người mẹ hiền, áo trên người kẻ lãng tử. Ô Cát nghe bài thi từ này, trên khuôn mặt thô kệch đen kịt càng nhớ nhung quê hương của mình hơn. Mặc dù nơi đó là vùng đất nghèo nàn, lại có tiếng ca rung động lòng người nhất Tây Vực, có cảnh tuyết đẹp nhất và mẫu thân tốt nhất. Ngay lúc Ô Cát đang nhớ nhà, lời nói của Tề Lượng đột nhiên xoay chuyển, đại thực giáo chủ có thể theo ta đến một nơi không? Nếu triệu khách có mặt ở đây chắc chắn sẽ khen ngợi cách đối nhân xử thế của Tề Lượng, càng ngày càng lão luyện khéo đưa đẩy. Nếu ngay từ đầu đã mời Ô Cát, dù Ô Cát không từ chối nhưng cuối cùng trong lòng vẫn có ba phần khó chịu, thậm chí có thể lấy lý do từ chối. Kết quả cuối cùng, dù đồng ý thì sự đề phòng với Tề Lượng cũng không hề thả lỏng trên đường đi. Nhưng sau khi lấy hai bài thơ đường khơi gợi cảm xúc nhớ nhà của Ô Cát, lúc này mối quan hệ giữa người và người sẽ trở nên tế nhị. Giữa hai bên như có chủ đề chung, sự cảnh giác với nhau sẽ thả lỏng hơn nhiều. Đúng là Ô Cát đã có chút thiện cảm với Tề Lượng, nơi nào? Không xa, ở ngay phía trước, có lẽ nơi đó có thể khiến đại thực giáo chủ cởi nguôi ngoai cảm giác nhớ nhà. Nghe đến đó Ô Cát càng thấy hứng thú hơn, gật đầu, vậy đi thôi. Ngươi không lo lắng sao? Tề Lượng hơi nhíu mày như đang nói đùa. Đối với điều này, Ô Cát chỉ cười lạnh, một người chỉ còn lại chưa đến 12 canh giờ. Nếu ngươi có thể để ta thấy quê hương của ta, muốn lấy đầu ta cũng có làm sao. Ha ha ha, mời, Tề Lượng nói xong đi trước dẫn đường, thật ra chỗ kia cũng không quá xa. Sau khi đi qua một gò đất trong rừng cây, Tề Lượng dừng bước, đại thực giáo chủ, mời nhìn bên kia, Ô Cát nhìn theo phương hướng kia, nơi đó chỉ có một mảnh hồ nước. Dưới bóng đêm, hồ nước chiết xạ ra ánh sáng màu bạc khiến người nhìn hơi chói mắt, thấy thế, Ô Cát không khỏi hơi hoang mang. Không biết rốt cuộc Tề Lượng muốn mình nhìn cái gì. Lúc này, mây đen lặng yên tản đi, theo đó ánh trăng chiếu xuống mặt nước, đôi mắt Ô Cát như bị dính vào mảnh hồ nước này, theo ánh trăng chiếu xuống, trên mặt hồ lại hiện ra gò núi rộng lớn mênh mông, gió tuyết to lớn nhuộm rừng núi thành một mảnh sương trắng. Nơi này là, nhìn gò núi quen thuộc, hốc mắt Ô Cát đột nhiên ướt át, bước nhanh tới mặt hồ không hề quan tâm hồ nước lạnh buốt thấu xương, một bước hai bước xông vào trong hồ nước, nhà. Nhà của ta, Ô Cát dùng hai tay khuấy động hồ nước trước mắt, vui sướng như một hài tử, Tề Lượng đứng ở trên gò đất lẳng lặng nhìn Ô Cát trên mặt hồ vui đến phát khóc, cho đến khi hắn ta cười đủ rồi, khóc mệt, thân thể ướt nhẹp đi ra khỏi hồ nước. Đây chỉ là một huyễn thuật đơn giản, Tề Lượng cũng không giấu giếm điều gì, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra, tám mặt thánh quan thuẫn bay ra từ mặt hồ, lợi dụng thánh quan thuật chế tạo ra huyễn thuật. Sự hiểu biết của Tề Lượng với năng lực hệ thánh quan đã sớm vượt ra khỏi sự trói buộc của loại năng lực này, đạt đến một tầng cao khác. Cảm ơn, dù là ảo giác thì ta cũng rất vừa lòng thỏa ý. Ô Cát nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tề Lượng, ngươi muốn ta đến đây, không phải đơn thuần để ta nhìn thấy quê hương đi. Chương 2433 phá cờ, 5, ta muốn một thứ của ngươi. Tề Lượng thở sâu, mắt không chấp nhìn chằm chằm Ô Cát. Ô Cát suy nghĩ một chút. Lần trước người nói với ta một câu giống vậy là một hảo huynh đệ của ta, ta đã tự tay vặn gãy cổ họng của hắn. Tề Lượng gật đầu cười nói, nhưng lần này không giống, có vay có trả. Ô Cát nở nụ cười gần, sau khi lùi nửa bước kéo dài khoảng cách với Tề Lượng mới nói, nếu ta không nói thì sao? E rằng không phụ thuộc vào ngươi, ngươi nói chuyện cũng không phải Tề Lượng, bóng dáng Triệu Khách dần rõ ràng trong bóng tối của rừng cây. Triệu Khách giơ ngón tay cái với Tề Lượng, lúc đầu ta tưởng ngươi sẽ tốn rất nhiều công sức mới lừa được, không ngờ chỉ mấy câu đã giải quyết được, được Triệu Khách khen ngợi như vậy, Tề Lượng thấy hơi không quen. Ngươi, sau khi thấy Triệu Khách xuất hiện, Ô Cát kéo căng lông mày, cùng lúc lùi lại từng bước, thân thể còn hơi khom xuống như con báo đang vận sức chờ phát động, ánh mắt quan sát hai bên, bóng dáng đột nhiên xông về phía rừng cây đằng sau. Nhưng dù là Triệu Khách hay Tề Lượng, dường như hai người có ý muốn đuổi theo. Triệu Khách lại đi đến bên cạnh Tề Lượng cười nói, triết học gia Nai S nói không sai chút nào, người giết rồng cuối cùng sẽ biến thành ác long. Ngươi còn hiểu triết học? Tề Lượng hơi bất ngờ. Triệu Khách nhún vai mỉm cười nói, không hiểu, nhưng vì một ngày hôm nay ta đặc biệt đi tra cứu một chút. Nghe đến đó, Tề Lượng không nhìn được khóe miệng giật giật, hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi vừa nói, người trung thành nhất với Thượng Đế vĩnh viễn không phải tín đồ của hắn, mà là phản đồ Judas. Dừng. Triệu Khách nhếch miệng, ánh mắt nhìn về phía rừng cây đằng xa, trong lòng khẽ động. Ô Cát vốn đang phi nước đại, thân thể đột nhiên không chịu khống chế ngã mạnh vào trong bụi cây. Không biết từ lúc nào từng sợi nấm mốc màu đen đã lan tràn ra cả người hắn ta. Mặc cho Ô Cát giãy giụa như thế nào, những nấm mốc này càng ngày càng nhiều, điên cuồng từng bước xâm chiếm lực lượng cuối cùng trên người hắn ta. Đây là thứ gì? Ô Cát muốn gạt bỏ những nấm mốc này, nhưng chút nấm mốc này là vương bài do Lạc Nữ một tay sáng lập. Sao có thể tùy tiện gạt bỏ được, ở trong đại hạ đỉnh của Triệu Khách cũng bồi dưỡng không nhiều, những thứ thả trong hồ nước lạnh băng đều đã chui vào trên người Ô Cát. Nếu Ô Cát sớm phát hiện, có lẽ còn có cơ hội, đáng tiếc ngay lúc đó hồ nước quá lạnh, Ô Cát căn bản không phát hiện điều khác thường trên thân thể. Phát hiện được nguy hiểm, hai tay Ô Cát giãy dụ lục lọi ra một cái trùng thiên lôi từ trong ngực, nhưng còn chưa chờ hắn ta kéo ngòi nổ, ánh sáng trước mặt đột nhiên tối đen. Ngay sau đó một cái thiết quyền to như nồi đất nhanh chóng phóng to trước mặt Ô Cát. Ầm, Triệu Khách nhìn chim tước bay lên từ trong rừng cây, không lâu sau Hắc Trác đã khiêng Ô Cát hôn mê sâu đến. Ném Ô Cát đến dưới chân Triệu Khách, lại nghe Hắc Trác phàn nàn, không thể giết thẳng được sao, cần gì rắc rối như vậy, nhanh lên, ta còn muốn đi xem rốt cuộc tiểu tử thiên dụ này thế nào. Triệu Khách không để ý đến lời phàn nàn của Hắc Trác, mà khống chế nắm mốc trên người Ô Cát thu nạp lại. Sau khi chậm rãi tách ra từ trên người Ô Cát mới mở miệng giải thích, tuy giết một giáo chủ tiểu phái không khó nhưng cũng không đến lượt chúng ta đến giết, nếu không chắc chắn bị người ta phát hiện, giết chết một giáo chủ tiểu giáo phái, hơn người còn là người trên danh sách của tội bát la vào ngày mai, tin tưởng giết chết hắn ta có thể thu hoạch được một khoản điểm tích lũy rất lớn. Từ việc của Ngọc Hành, bên cạnh tội bát la cũng có người đưa thư, chỉ cần thấy bảng điểm số biến động, không khó tìm hiểu nguồn gốc ra đến trên người hắn. Vậy ngươi có ý gì? Hắc Trác gãi đầu, không biết vì sao Triệu Khách phải tốn nhiều sức lực như vậy, giết chết một người sắp chết vào ngày mai. Làm thí nghiệm. Triệu Khách nhếch miệng cười một tiếng, gọi ra đồ phu chi hạp, thằng ngu này đã lâu không ra ngoài, sau khi đi ra ngoài đôi tròng mắt kia không khỏi lấp lánh ánh sáng nhìn chằm chằm vào Hắc Trác khôi ngô cường tráng trước mặt. Tên này không thể ăn, Triệu Khách đạp một cái, đẩy Ô Cát ngất xỉu đến trước mặt đồ phu chi hạp. Thấy Ô Cát làn da đen kịt, vẻ mặt đồ phu chi hạp cực kỳ ghét bỏ. Quá già, Triệu Khách thấy thế không khỏi hít sâu một hơi, trên mặt giữ nguyên nụ cười nói, ngươi lặp lại lần nữa. Tạ chủ Long Ân, Triệu Khách gật đầu, đột nhiên cảm thấy có lúc thằng ngu này cũng không đến mức không có thuốc nào cứu chữa, nghĩ đến đây Triệu Khách yên lặng thu hồi huyết chù y trên tay vào trong sách tên, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tại sao phải rắc rối như vậy? Hắc Trác nhìn đồ phu chi hạp một ngụm nuốt Ô Cát vào, trong miệng rắc rắc rung động. Nếu Triệu Khách vì cho sủng vật ăn mà phải tốn nhiều công sức như thế, vậy thật sự không thể nào nói nổi. Quan trọng nhất là, trước khi Triệu Khách cho đồ phu chi hạp ăn đã dùng nhiếp hồn thủ cưỡng ép rút linh hồn của Ô Cát ra. Y, đồ phu chi hạp nấc một cái, phun ra quần áo trên người Ô Cát. Chương 2434 phá cờ, 6, hiển nhiên nó không có hứng thú với những quần áo chế tác từ gia thú này. Lại còn có mùi mấy ngày chưa giặt, trong nháy mắt Triệu Khách gọi ra lưu ly hỏa đốt đống quần áo này thành tro bụi, thuận tay thu hồi thằng ngu đồ phu chi hạp này vào trong sách tên. Triệu Khách vuốt ve linh hồn Ô Cát trên tay, đúng là linh hồn của giáo chủ một phương, trên bản chất có sự khác biệt cực lớn với linh hồn của người bình thường. Nói thật, nếu không phải Ô Các trúng khuẩn độc của Lạc Nữ, muốn nhẹ nhàng khống chế hắn ta như vậy cũng không dễ. Cho dù mỗi người bọn họ đơn đấu cũng không sợ Ô Các, nhưng gây ra tiếng động quá lớn chẳng mấy chốc sẽ có người đến giúp đỡ, đến lúc đó không ai trong bọn họ thoát được. Làm cái gì? Đợi chút nữa ngươi đến hỏi hảo huynh đệ của ngươi là biết. Triệu Khách nói xong lời này đã gọi ra Đại Hạ Đỉnh Thu hai người lại, thân đỉnh lóe lên, trong giây lát đã biến mất ngay tại chỗ. Một cơn gió lạnh thổi qua, bóng người trước đống lửa đằng xa lắc lư, trong tiếng reo hò ca múa, dường như không ai để ý đến Ô Cát đã biến mất không thấy gì nữa, cho đến sáng ngày hôm sau, mọi người mới chú ý đến Ô Cát đã biến mất. Điều này khiến đám đệ tử Đại Thực Giáo choáng váng, bọn họ không tin Ô Cát sẽ vứt bỏ mình chạy trốn giữ mạng, đây không phải tính cách của Đại Thực Giáo chủ, làm vậy sẽ bị tộc nhân phỉ nhổ. Một mặt khác, lần trước đã có bài học của đám người đại chủ giáo bên giáo đình, không khó nhận ra muốn chạy trốn cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho nên, dù trong lòng mọi người có suy đoán lại không ai dám xác nhận. Ô Cát biến mất, Triệu Chí Kính và một đám trưởng lão nhìn nhau, Tề Lượng đứng bên cạnh ánh mắt chợt lóe lên lại nhanh chóng liếc nhìn bảng điểm, nhưng không thấy bảng điểm có bất kỳ biến động này, trong lòng không khỏi cảm thấy hoang mang. Nhưng Tề Lượng nhanh chóng che giấu những hoang mang này thật sâu, dù Ô Cát sống hay chết, sự biến mất của hắn ta cũng có mình tham gia vào, một khi lộ ra hắn ta sẽ chết không có chỗ chôn. Giáo chủ Ma Ni giáo nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt rất nặng nề, không thể nào, Ô Cát không phải kẻ hèn nhát. Ma Ni giáo chủ vừa mở miệng đã phủ nhận khả năng Ô Cát chạy trốn, người hiểu rõ mình nhất thường là kẻ địch của mình, hai người Ma Ni giáo chủ và Ô Cát đã quen biết rất lâu. Hiểu rõ Ô Cát là tín đồ trung thành nhất của Đại Thực Giáo. Tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Điều này. Chờ chút xem, Triệu Chí Kính là người khéo đưa đẩy, sau khi nói một câu đã bỏ qua chuyện này, hiển nhiên không muốn nói quá nhiều về chuyện này. Nếu Ô Cát chạy trốn, vậy tội Bát La chắc chắn không để hắn ta được toại nguyện, đợi chút nữa tội Bát La đến đây, mọi người sẽ hiểu rõ. Lúc này, Đại Tác Mãn dẫn theo một đoàn người Triệu Khách chạy đến. Đối với việc Ô Cát biến mất, Đại Tác Mãn cũng tỏ ra rất bất ngờ nhưng thái độ giống với Triệu Chí Kính, chờ chút nữa là biết. Vương huynh, Triệu Khách vẫn bò lên gốc cây già kia, lần này Miêu Đạo Nhất đã tìm được bóng dáng của Triệu Khách, hai ba bước đã leo đến bên cạnh Triệu Khách. Vương huynh, vị Thiên Dụ công tử hôm qua còn sống không? Nửa chết nửa sống. Triệu Khách tỏ vẻ không quan trọng nói, nghĩ đến trạng thái hiện tại của Thiên Dụ, trên cơ bản đã là người vô dụng. Ồ, đáng tiếc. Nếu tứ tượng châu không tổn hại, có lẽ còn có cách chữa trị cho hắn. Triệu Khách trợn trắng mắt, hung hăng khinh bỉ Miêu Đạo Nhất, tiểu tử này vẫn chưa trưởng thành, muốn thử dò xét cũng không cần ngay thẳng như vậy. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Triệu Chí Kính giật dây tiểu tử này tiếp tục đến thăm dò hắn, xem Định Quan Châu rơi vào trong tay hắn rốt cuộc đã bị tổn hại hay chưa. Bị ánh mắt nhìn thấu tất cả của Triệu Khách nhìn chằm chằm, khuôn mặt Miêu Đạo Nhất đỏ hồng, lời nói xoay chuyển, hắn ta tiếp tục nói. Trưởng giáo chân nhân nhà ta muốn làm một vụ giao dịch với ngươi, viên đan dược mà ngươi cho ta lần trước còn nữa không? Cố bản đan. Đúng, chính là cái này, chân nhân nhà ta muốn lấy một ít, đương nhiên sẽ không lấy không, cho ngươi một bộ ngự kiếm thuật thì thế nào? Triệu Khách lắc đầu như trống lúc lắc, không được tốt lắm, không có hứng thú, ngự kiếm thuật không có tác dụng với hắn, hắn sẽ không ngự kiếm. Nếu có ngự chú y thuật, có lẽ hắn còn có thể suy xét một chút. Huống hồ Triệu Chí Kính nhắc đến ngự kiếm thuật luôn khiến Triệu Khách cảm thấy lão gia hỏa này đang thử thăm dò hắn. Điều này, thấy Miêu Đạo Nhất tỏ ra khó xử, Triệu Khách vỗ vai hắn ta nói, ngươi vẫn còn quá non, trở về nói cho chân nhân nhà ngươi biết, ta có rất nhiều loại đan dược này, còn là cái loại bao ăn nó nhưng hắn ta cần thì phải lấy ra chút thành ý đến bàn với ta. Triệu Chí Kính là người khéo đưa đẩy, để một tên làm càng làm bậy như Miêu Đạo Nhất đến đưa tin, khiến Triệu Khách không tiện trực tiếp đưa ra yêu cầu quá đáng. Lại đang thử thăm dò điểm mấu chốt của hắn ở đâu. Triệu Khách cũng không thích trò này của hắn ta, lần này đẩy thẳng chủ đề vào góc chết. Nếu Triệu Chí Kính thật sự cần cố bản đan, để hắn ta tự đến nói với hắn. Chương 2435 phá cờ, 7, ây, được. Miêu Đạo Nhất hơi mất mát gật đầu, cảm thấy mình không thể hoàn thành nhiệm vụ của trưởng giáo chân nhân, cảm xúc hơi sa sút. Tiểu tử ngốc này căn bản không biết. Triệu Chí Kính cũng không trông cậy vào hắn ta có thể đòi được đan dược từ chỗ Triệu Khách. Đến rồi. Lúc này có người mở miệng hô to, yêu tăng kia đến rồi, vừa nói xong, đầu của người mở miệng đã bịch một tiếng rơi xuống đất nổ tung như quả dưa hấu. Một cục đá đâm xuyên qua mi tâm của hắn ta, lực lượng khổng lồ khiến thân thể mất đầu còn duy trì quán tính đi lên phía trước 6-7 mét mới ngã mạnh xuống đất. A-di-đà Phật, Bần Tăng đến theo lời hẹn, tội Bát La không đợi đám người Phật môn chạy đến, người đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ là vẻ mặt âm trầm lạnh băng, dường như cũng không tốt lắm, đôi mắt đầy vẻ lo lắng liếc nhìn Miêu Đạo Nhất đứng bên cạnh Triệu Khách, đột nhiên cảm thấy thân thể của mình như bị đông cứng. Xin hỏi, vì sao Đại Thực giáo chủ không ở đây? Sau khi ánh mắt tội Bát La nhìn thoáng qua đám người, vẻ mặt càng thêm buồn bực nặng nề như ẩn chứa cơn giận lôi đình. Đối mặt với câu hỏi của tội Bát La, vẻ mặt mọi người không giống nhau. Triệu Khách bên cạnh Miêu Đạo Nhất vẫn chỉ là một phân thân, lúc này bị Triệu Khách khống chế cơ bắp trên mặt thể hiện ra vẻ hoang mang ngạc nhiên giống với Miêu Đạo Nhất, nhưng bản tôn lại trốn vào trong đại hạ đỉnh, dựa vào thị giác phân thân, vẻ mặt đặc biệt mong chờ. Ngươi xác định làm vậy có thể giấu giếm được hắn sao? Tên này có thể coi là người đưa thư cao cấp chân chính, thậm chí còn mạnh hơn người đưa thư cao cấp một chút. Thiên Dụ thoải mái nằm trên bãi cỏ sau lưng Triệu Khách, trên tay còn cầm một quả táo. Trông hắn ta như không chịu chút thương tổn nào, ngay cả đôi mắt cũng rất trong trẻo. Hắc Trác ngồi bên cạnh hắn ta ôm một vò hoa đào nhưỡng uống say sưa ngon lành. Trên thực tế sau khi Hắc Trác chạy đến đây thấy Thiên Dụ hoàn chỉnh không thiếu sót, thật sự kinh động như gặp người trời. Sau đó hắn ta mới biết được, hóa ra Triệu Khách rút linh hồn ra khỏi nhục thể của hắn ta, làm cho hắn ta một thân thể khác. Về phần thân thể tàn phế ban đầu tạm thời bị Triệu Khách giấy dưới rễ cây của bản thể gốc cây già. Dựa vào gốc cây già không ngừng tẩm bổ, đảm bảo thân thể sẽ không chết. Nói cách khác, hiện tại thân thể này đã không có linh hồn giống với người thực vật ở trong bệnh viện, là loại người gặp phải quỷ cũng bị dọa mất hồn. Cũng chỉ có làm vậy mới có thể giảm bớt nỗi đau của Triệu Khách, nếu không dù là không chết, ở trong một thân thể tàn phế như thế cũng là một sự hành hạ lớn lao. Đối với cách làm của Triệu Khách, Thiên Dụ đã rất thỏa mãn. Ít nhất hắn ta không ngờ có một ngày mình có thể dựa vào đôi mắt của mình nhìn thế giới chân thật này. Ít nhất thử một chút cũng không sai, Triệu Khách nhếch miệng cười, muốn hắn sa đọa làm quân cờ, cam tâm nằm trong tay người khác tùy ý thao túng, Triệu Khách rất không thích cảm giác này. Vì lão đầu tử, hắn đã trở thành quân cờ của Hồng bà, đó là người thân nhất của hắn, hắn không có lời nào để nói. Nhưng điều này không có nghĩa hắn không phản kháng, thậm chí chỉ cần Triệu Khách muốn, hoàn toàn có thể lật đổ bàn cờ này cũng như điều mà hắn đang làm lúc này. Hắn muốn phá hoại bàn cờ này. Nếu người trên danh sách được coi là quân cờ, Triệu Khách rất muốn biết một giai đoạn đã được thiết lập đột nhiên bị hắn xáo trộn, tội Bát La sẽ làm như thế nào? Ô Cát ở đâu? Giọng tội Bát La lạnh lẽo như trời đông giá rét tháng chạp, vẻ mặt không còn ôn hòa như hôm qua, sáng vẻ nóng nảy như sấm nổ khiến người ta tê cả da đầu, dù là đám giáo chủ Triệu Chí Kính thì trái tim cũng căng thẳng đến cực điểm. Nói đi, tội Bát La tiến lên một bước, đưa tay túm lấy một tên đệ tử Đại Thực giáo. Năm ngón tay vặn vẹo cuốn lên một luồng lực lượng khổng lồ trong hư không, khiến thân thể đệ tử này lập tức bị đè ép thành giấy thịt thật mỏng thật mảnh. Điều kinh khủng nhất là, lúc này tên đệ tử kia vẫn còn sống, phát ra từng tiếng kêu rên trầm thấp khàn khàn. Ô Cát ở đâu? Đôi mắt tội Bát La rực lửa như ngọn đèn, hai tia sáng quét đến xung quanh, chính là một trong những thần thông của Phật môn, thần mục thông, nhưng ánh mắt này quét qua. Phạm vi ngàn dặm xung quanh hoàn toàn ở trong tầm mắt lại không tìm được bóng dáng của Ô Cát. Xin tôn giả nguôi giận, ta thật sự không thấy Ô Cát ở đâu. Triệu Chí Kính tiến lên trấn an, hắn ta sợ chút nữa tội Bát La sẽ bi phấn giết người. Tội Bát La hừ lạnh một tiếng, hồn nhiên không để Triệu Chí Kính ở trong mắt, ánh mắt lóe lên, hai con ngươi khóa chặt vào trên người Triệu Khách. Bản tôn Triệu Khách đang ở trong đại hạ đỉnh giật mình nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại. Cảm giác thăm dò sắc bén như đau đánh tới nhưng cảm giác áp lực kinh khủng này lại bị đại hạ đỉnh ngăn cách ở bên ngoài. Cho dù tội Bát La là cường giả đã vượt qua cực hạn, uy áp của hắn ta cũng không thể xuyên qua tôn thần khí đại hạ đỉnh trấn áp quốc vận này. Chương 2436 10 bộ. Không có uy áp của tội Bát La, Triệu Khách lại thoải mái hơn nhiều, vẻ mặt không liên quan đến lão tử khiến tội Bát La khó chịu thu hồi hai mắt, lấy bản danh sách trong ngực ra, nhìn cái tên Ô Cát ở bên trên. Khuôn mặt tội Bát La lúc đen lúc đỏ như đã đánh mất thứ quan trọng gì đó, đã sắp phát điên. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía đệ tử Đại Thực giáo, hừ lạnh nói, trước khi mặt trời lặn, nếu các ngươi không thể lấy ra xích nguyệt sát thuật của Đại Thực giáo, hoặc là để giáo chủ của các ngươi đi ra, các ngươi đừng hòng sống sót. Sau khi đám người Đại Thực giáo nghe tội Bát La nói xong, sắc mặt mỗi người trắng bệch. Xích nguyệt sát thuật vốn là bí thuật mà các đời giáo chủ tu tập, đời đời truyền lại, người bên ngoài không có khả năng biết được. cho dù bên trong giáo đàn có ghi chép, nhưng phải chạy về giáo đàn mới được, trong chốc lát sao có thể lấy ra được. Về phần giáo chủ Ô Cát, tội Bác La cũng không tìm được hắn ta, sao bọn họ có thể tìm được, nhưng tội Bác La không quan tâm những chuyện đó, khuôn mặt lạnh lùng cũng không chấp hành danh sách tiếp theo mà lẳng lặng chờ đợi. Hành động này khiến đám người Triệu Chí Kính không khỏi nhìn nhau, ngoại trừ ngạc nhiên, bọn họ cũng nhạy bén phát hiện hình như tội Bác La không định tiếp tục khiêu chiến nữa, dường như phải làm rõ chuyện này mới bằng lòng ra tay tiếp, bọn họ đều là nhân vật già đời, thấy thế ánh mắt mỗi người không khỏi lóe lên ý vị sâu xa. Xong rồi. Người nói không sai, tên này là một người máy, trong Đại Hạ Đỉnh, ánh mắt Triệu Khách lóe lên tia sáng nóng bỏng, đứng lên nói với Thiên Dụ bên cạnh. Suy đoán của hắn thật sự không sai, mỗi người trên danh sách đều như quân cờ, vậy khi đến lượt một bên hạ cờ lại phát hiện mình không có quân cờ thì sao? Nếu là cờ vây thì điều này cũng không có gì đáng ngại, lấy một quân cờ khác thay thế là được. Nhưng Thiên Dụ nhìn thấy cờ tướng, trong cờ tướng thiếu một quân cờ đầy khó hiểu, vậy tâm trạng sẽ bùng nổ. Không tin ngươi đến công viên nhìn những lão đầu tử đánh cờ tướng đó mà xem, chờ đến khi bọn họ đánh cờ lại im hơi lặng tiếng trọng quân cờ của một bên. Ngươi xem hai lão đầu này có đánh nhau không? Cái gì, có trọng tài? Ngươi bị đánh trước tiên cũng là tên trọng tài không có trách nhiệm nhà ngươi. Triệu Khách muốn hiệu quả này, sự tồn tại của tội Bác La là giữ cân bằng giữa hai người Cát Mã Bạc Hy và Cát Nhị Đảng. Một lần ngoài ý muốn có lẽ còn có thể giữ được, nhưng nếu hai lần thì sao? Ba lần thì sao? Đổi lại là ngươi mỗi lần hạ cờ đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi cũng sẽ nghi ngờ tính công bằng của tên trọng tài trước mắt. Nếu tội Bác La không phải một chương trình đơn thuần, cũng không phải một người đầu gỗ. Hắn ta cũng có tư duy, cũng sẽ suy nghĩ, nhưng những điều này đều được xây dựng trên tình huống trình tự trên danh sách được tiến hành bình thường, một khi trình tự trên danh sách xuất hiện sự sai lầm, logic tư duy của tội Bác La sẽ hoàn toàn lộ ra trước mặt Triệu Khách. Đây cũng là lý do vì sao, Triệu Khách nói hắn ta là một người máy, cũng như những bốt vô cùng cường đại trong game online ở hiện thực. Dù có mạnh mẽ đến đâu cuối cùng cũng có quỹ tích cố định, một khi bị người ta thăm dò rõ ràng, theo đó cũng là đủ loại đánh đơn, quần ẩu công lược. Triệu Khách không rõ người lựa chọn Thiên Dụ là người bị khiêu chiến thứ ba, rốt cuộc là Cát Mã Bạc Hy hay Ác Niệm Đại Giác, nhưng tin tưởng dù là vị nào, mục đích của bọn họ tuyệt đối không phải để Triệu Khách hất bay cả bàn cờ này. Tiếp theo thì sao, ngươi định làm gì? Thiên Dụ nhìn về phía Triệu Khách. Một lần ngoài ý muốn tuyệt đối không thể đạt đến cả bàn đều thua như Triệu Khách đã nói, cũng như một vài cao thủ đánh cờ, cho dù trong tình huống đối thủ còn một voi một pháo, vẫn có khả năng chuyển bại thành thắng. Tiếp tục giết, Triệu Khách thở sâu, thứ năm, thứ sáu tạm thời không động đến được, nhưng hắn có thể đi giết thứ bảy, thứ tám, Thiên Dụ đã xem toàn bộ danh sách, hắn có thể biết được thân phận của mỗi người, vấn đề nằm ở chỗ giết như thế nào, ai nên giết, ai không nên giết. Vừa rồi ngươi nói tội Bác La muốn đại thực giáo lấy ra xích nguyệt sát thuật, ngươi còn nhớ hắn từng nói hắn là u hồn đến báo thù cho ma giáo năm đó. Thiên Dụ suy nghĩ mỗi một hành động của tội Bác La trong khoảng thời gian này, bình tĩnh suy nghĩ lại cẩn thận suy đoán. Ý của ngươi là, trong lòng Triệu Khách khẽ động, nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp mặt Ác Niệm Đại Giác, lúc ấy tên này đã nói cho Triệu Khách và Miêu Đạo Nhất biết, hắn ta đã hấp thu u hồn tàn lưu của ma giáo ở trong ma giáo. Sau khi thu nạp rất nhiều bí thuật tàn khuyết mới sáng tạo ra thuật yêu tà như huyết nhục ma lô, không sai, muốn giết Ô Cát, còn có đại trưởng lão Ma Ni Giáo, đều là vì bọn họ từng tu tập bí thuật ma giáo đã bị lưu truyền ra ngoài vào năm đó, muốn giết bọn họ vì muốn cướp lại bí thuật, suy đoán to gan của Thiên Dụ không khác với suy nghĩ của Triệu Khách là bao. Là muốn hoàn thiện bản thân. Trong lòng Triệu Khách nghi ngờ, chương 2437 10 bộ. 2. Nhưng có manh mối vậy dễ làm hơn nhiều. Số 7 là ai? Đại Vu Sư Vu Độc Giáo, Cách Lạp Ổ. À! Vừa hay chúng ta còn có một vị lão bằng hữu ở đó, nụ cười trên mặt Triệu Khách lập tức trực trở. Thời gian một ngày trôi qua rất chậm, lúc mặt trời rơi xuống bóng dáng tội Bác La đã biến mất trước mặt mọi người. Trong chốc lát, trong núi rừng truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Từ đêm nay về sau, đệ tử Đại Thực Giáo đã biến mất không thấy. Không có xác, không có dấu vết đánh đấu, thậm chí còn không có một giọt máu nào. Trên dưới môn nhân có hơn 60 đệ tử, còn có 5 vị trưởng lão, toàn bộ đều biến mất rất thần bí. Tội Bác La cùng rời đi nhưng lại để bàn tam đến thông báo cho đám người Triệu Chí Kính, đừng để hắn ta biết là ai giấu Ô Cát đi, nếu không người đó sẽ chết không yên lành. Đối với sự uy hiếp không đau không ngứa này, Tất nhiên đám người Triệu Chí Kính không để ở trong mắt, sau khi Bàn Tam chú ý đến phân thân Triệu Khách, lại nhếch miệng cười Triệu Khách một tiếng, ngón tay làm ra dáng vẻ cắt cổ đầy khiêu khích ở trên cổ họng của mình rồi mới đứng dậy rời đi. Tên này chính là Bàn Tam. Triệu Khách nhìn theo bóng lưng Bàn Tam, nhớ lần đầu tiên hai người gặp mặt hắn ta còn gọi là Tể Hứa, còn rất nhiệt tình mời hắn gia nhập vào trụ sở của bọn họ, nhưng lại bị Triệu Khách quyết đoán từ chối. Bây giờ nhìn lại, lúc đó tên này đã nhắm vào hắn rồi, lúc trước Đảng Trầm giấu hắn đi, bây giờ nghĩ lại cũng là vì đề phòng chuyện chẳng may, sau này Đảng Trầm chết rồi, tên này lại thuận lợi tránh được sự càn quét của Hồng bà, cũng coi như vận khí của hắn tốt. Thiên Dụ biểu môi, không có bất kỳ thiện cảm gì với Bàn Tam. Nếu không phải lúc trước Hồng bà một lòng muốn giết Lạc Nữ, sao hắn ta có thể may mắn còn sống? Triệu Khách dựa vào ánh mắt phân thân nhìn chằm chằm bóng lưng Bàn Tam rất lâu, trước tiên mặc kệ hắn, đợi chút nữa các ngươi có gặp Cừu Bách Lăng, vậy nói với nàng đừng dày vào ma tử nữa, nghỉ ngơi dưỡng sức, tối nay chúng ta sẽ ra tay. Tối nay? Thiên Dụ nhíu mày cảm thấy đêm nay Triệu Khách ra tay hơi vội vàng, Ô Cát vừa chết, chắc chắn tội Bác La sẽ đề phòng, đêm nay ra tay quá nguy hiểm, còn không ra tay sẽ không đến lượt chúng ta ra tay nữa. Có vết xe đổ của Ô Cát, Triệu Khách không tin với lòng dạ đa mưu túc trí của đám người Triệu Chí Kính, không nhìn ra nhược điểm của tội Bác La, chỉ sợ số người thông minh cũng không ít, khi mọi người phát hiện giết chết người đứng trước mình có thể trì hoãn thời gian chết của mình, mỗi người đều trở nên cảnh giác, còn muốn dùng cách đơn giản như vậy để đối phó Ô Cát, sẽ không thể thực hiện được. Chỉ có nhân lúc đêm nay có một bộ phận người chưa hiểu ra lại đi giết thêm một người, mới có thể nhận ra việc giết chết người trên danh sách sẽ ảnh hưởng đến tội Bác La lớn như thế nào. Sau khi Triệu Khách rời khỏi Đại Hạ Đỉnh, nhìn thoáng qua khoảng rừng rậm thăm thăm sau lưng cứ điểm một cái, bóng dáng dần biến mất không thấy gì nữa dưới ánh trăng mông lung. Ở một khác, khuôn mặt Tề Lượng đen xì đi theo phân thân Triệu Khách. Giúp ta giết người. Sau khi nghe Triệu Khách nói lời này, khóe miệng Tề Lượng giật giật, quay người định rời đi. Ôi ôi, đừng vội đi, phân thân Triệu Khách đuổi theo, cười nói, ngươi cũng thấy đấy, giết chết một Ô Cát có thể cứu được rất nhiều người, lại giết thêm một người, có lẽ có thể cứu nhiều người hơn. Tề Lượng khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, ngươi thật sự cảm thấy đến bây giờ ta còn bị ngươi coi là vũ khí để sử dụng, giết Ô Cát là Tề Lượng trả Triệu Khách một món nợ nhân tình, nhưng không có nghĩa hắn ta bằng lòng bị Triệu Khách sử dụng như vũ khí, tội Bác La chắc chắn sẽ điên cuồng tìm kiếm hung thủ. Kết quả tự mình ra tay vào lúc này chắc chắn sẽ trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của tội Bác La. Một khi bại lộ, tất cả sự cố gắng trước đó của mình đều phí công nhọc sức, Tề Lượng không cảm thấy Triệu Khách có cái gì khiến mình phải mạo hiểm đi giúp hắn. Ồ! Tuy bị từ chối nhưng trên mặt Triệu Khách lại mỉm cười đặc biệt rực rỡ, ít nhất hắn đã không thấy bóng dáng khiến hắn chán ghét ở trên người Tề Lượng. Ta tò mò hỏi thêm một câu, vì sao ngươi gia nhập Toàn Chân Giáo? Vấn đề này đã quấy nhiễu Triệu Khách rất lâu, không hiểu Tề Lượng gia nhập vào giáo phái Toàn Chân Giáo không có tiền đồ này làm gì. Đây là một con thuyền sắp chìm, ít nhất trước khi tội Bác La xuất hiện là như vậy. Ta muốn một thứ, Tề Lượng lại không giấu giếm, nói thẳng, nếu ngươi có thể giúp ta lấy được thứ này, ta sẽ suy nghĩ giúp ngươi, trước lúc đó không bàn gì nữa. Nói trước xem thử, trong lòng Triệu Khách suy nghĩ về những cố bản đang trên tay, không biết có thể đổi lấy thứ mà Tề Lượng cần hay không. Nhưng chắc có thể thử một chút, thấy thế, Tề Lượng nhếch miệng cười, rất mong chờ được thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Triệu Khách, hắn ta ưỡn ngực ngẩng đầu kiêu ngạo nói, đây là ngươi nói, ta muốn bí thuật bất truyền Toàn Chân Giáo, ngự kiếm thuật. Cái gì? Chương 2438 cuộc đi săn bắt đầu. Triệu Khách ngạc nhiên, nụ cười trên mặt Tề Lượng lại càng rực rỡ hơn, tiến lên một bước, ánh mắt cao ngạo nhìn chằm chằm khuôn mặt ngạc nhiên của Triệu Khách, đừng tưởng ngươi luôn có thể làm được tất cả mọi chuyện. Luôn có lúc ngươi cũng bất lực. Vì cầu một bộ ngự kiếm thuật, Tề Lượng mới có thể mạo hiểm gia nhập Toàn Chân Giáo, nhưng Tề Lượng mang nghệ nhập môn, đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của ngự kiếm thuật. Dựa theo lời của trưởng lão, chỉ có đệ tử nòng cốt của Toàn Chân Giáo mới có thể tu tập, đây là bí thuật bất truyền. Hiện tại hắn ta chỉ cầu lấy được một bộ ngự kiếm thuật, cho dù là phổ thông cũng được nhưng xem ra cũng không dễ dàng. Lúc này nói cho Triệu Khách biết, là muốn thấy được biểu cảm thất vọng từ trên mặt Triệu Khách. Quả nhiên, sau khi Triệu Khách xác nhận không nghe nhầm lại xoay người rời đi. À, biết khó mà lui sao, thấy thế Tề Lượng khinh thưởng ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên lấy được niềm vui thắng lợi khi đọ sức với Triệu Khách, là thứ mà người thường không thể trải nghiệm. Nhưng đúng vào lúc này, lại nghe phân thân Triệu Khách đã đi ra trăm thước hô lên với Miêu Đạo Nhất ở đằng xa, này, trở về nói với chân nhân nhà ngươi lấy ngự kiếm thuật ra đây, cho ta. Mười bộ. Phốc, nụ cười trên mặt Tề Lượng còn chưa biến mất, đợi sau khi thấy Miêu Đạo Nhất vô cùng vui vẻ đi tìm Triệu Chí Kính đột nhiên cuốn họng ngòn ngọt, một ngụm máu nóng trào ra từ tim. Trước sau không tới thời gian đốt một nén nhang, Miêu Đạo Nhất đã dẫn theo sư phụ của mình, trưởng lão Tàng Kinh các phiền chí ứng chạy tới. Ngay tại chỗ lặng yên viết ra 10 bộ ngự kiếm thuật cho Triệu Khách, 3 quyển thượng trung hạ cơ sở, 6 môn ngự kiếm kỹ đặc biệt, 1 môn tâm pháp ngự kiếm thuật, phiền chí ứng chép lại ngự kiếm thuật giao cho Triệu Khách. Tuy 3 quyển sách thượng trung hạ cơ sở tình nghi qua loa cho xong, nhưng Triệu Khách cũng không định so đo vấn đề này, dù sao cũng không phải cho hắn dùng. Giao 2 bình cố bản đan cho phiền chí ứng, không nhiều không ít 100 viên. Sau khi phiền chí ứng cẩn thận kiểm tra, trên mặt lập tức thể hiện ra vẻ hài lòng, người toàn chân giáo theo hướng tu nội đan, ý là thiên nhân hợp nhất, tuy y đạo cũng là môn bắt buộc nhưng tạo nghệ luyện đan còn kém rất nhiều. 100 viên cố bản đan của Triệu Khách, nếu đổi lại là phe bên kia e rằng không đáng một đống, lại nói đây là kết quả do toàn chân giáo phấn chấn chiến đấu một mình, nếu sớm đi lung lạc đạo gia Nam Bắc thành một liên minh đạo gia to lớn, e rằng Phật môn muốn động đến toàn chân giáo, không biết phải mưu đồ bao nhiêu năm mới có thể thành công. Đương nhiên, nếu thật sự là như thế, có lẽ không đợi Phật môn ra tay, Nguyên Triều cũng nghĩ hết cách để diệt trừ toàn chân giáo, chỉ có thể nói mọi thứ thường có tính hai mặt, phần lớn mọi người chỉ có thể thấy một mặt, lại không thấy một mặt khác. Triệu Khách cũng không ngoại lệ, chỉ có lúc này thấy Triệu Chí Kính vì 100 viên cố bản đan, lại không chút do dự lấy ra ngự kiếm thuật của toàn chân giáo, Triệu Khách mới hoảng hốt hiểu ra nỗi khổ tâm trong lòng Triệu Chí Kính, tin tưởng. Nếu Triệu Chí Kính biết những cố bản đan này là dược vật cấp thấp nhất trong quỷ thị, đừng nói là ngự kiếm thuật, dù là một số năng lực mà toàn chân giáo tùy tiện vứt đi cũng có thể dễ dàng đổi được, không biết Triệu Chí Kính có buồn bực thật lâu hay không? Đương nhiên, hắn ta có buồn bực hay không thì Triệu Khách không rõ, chỉ có điều Tề Lượng bên cạnh đã buồn bực hỏng. Khi xác định Triệu Khách chỉ trả 100 viên cố bản đan, Tề Lượng cố nén cảm giác tanh ngọt trong miệng, ngay cả khóe miệng cũng bị cắn nát. Cho ngươi. Triệu Khách nhìn cũng không nhìn 10 bản ngự kiếm thuật này lấy một cái, ném cho Tề Lượng như đồ bỏ đi, lần trước trưởng giáo bọn họ nói muốn đích thân dạy ta, ta cũng không thèm, ngươi nói sớm để hắn đến dạy ngươi là được. Phân thân Triệu Khách nói xong xua tay, nhớ kỹ kế hoạch đêm nay mà chúng ta đã hẹn trước, còn có chút thời gian, ngươi chậm rãi lĩnh hội ở chỗ này đi. Sau khi Triệu Khách rời đi, trong đầu Tề Lượng còn không ngừng quanh quẩn câu nói vừa rồi của phân thân Triệu Khách. Triệu Chí Kính thân truyền ngự kiếm thuật. Ta không thèm những đồ bỏ đi này, ngươi nói sớm ta để hắn dạy ngươi là được. Phốc. Trước ngực Tề Lượng nóng lên lại không thể nhìn được nữa, phun ra một ngụm máu, chỉ về phía Triệu Khách rời đi thật sự sắp phát điên. Điều này cũng như ngươi vì ký một đơn hàng lớn, vừa ăn cơm với vị khách này, vừa uống rượu với vị khách này, ngay cả đi chơi gái cũng là ngươi bỏ tiền. Thấy sắp ký được đơn hàng này, trong công ty có một nhân viên mới đến gọi vị khách này là cha nuôi, đơn hàng này lại bị nhân viên mới ký được. Loại buồn bực này thật sự phát rồ. Sau một lúc lâu Tề Lượng mới có thể nuốt xuống một hơi này, cất kỹ đồ vật, khuôn mặt đen xì quay người đi đến chỗ đã hẹn trước với Triệu Khách. Xét thấy hôm nay Ô Cát biến mất, Đại Thực Giáo bị huyết tẩy, tất cả mọi người đều về sớm, bắt đầu tiêu hóa việc hôm nay. Thứ mà đám người Triệu Khách có thể suy đoán ra, người khác cũng không phải người ngu. Chương 2439 cuộc đi săn bắt đầu. 2. Tất nhiên không thiếu người suy đoán ra. Chỉ cần người đứng trước mình biến mất vậy mình có thể sống thêm một ngày, mãi đến khi đến lượt mình. Suy nghĩ này xuất hiện, khiến đêm nay giáo chủ Thánh Âm cung Cổ Thái Nhĩ sống không được tốt lắm. Nếu không phải hôm nay Ô Cát biến mất, biết đâu mình chắc chắn phải tốt. Đây vốn là việc khiến Cổ Thái Nhĩ cảm thấy vui mừng, nhưng hắn ta lại không vui nổi. Giáo chủ, chúng ta không thể ngồi chờ chết, thật sự không được thì đi thôi, chúng ta sẽ liều chết đưa ngài rời đi. Đại đệ tử ba khắc của Cổ Thái Nhĩ đặt nắm đấm ở trên ngực của mình, hy vọng Cổ Thái Nhĩ nhanh chóng rời khỏi. Rời đi, Cổ Thái Nhĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài doanh trướng, cười nói, tội Bát La sẽ không để ta rời đi, bọn họ cũng không để ta rời đi. Bọn họ, ba khắc khẽ giật mình, đột nhiên trở nên cảnh giác, nhanh chóng rút loan đao bên hông ra cảnh giác liếc nhìn xung quanh nơi này. Trong rừng cây tối đen, không biết từ khi nào không có cả tiếng côn trùng kêu, các vị. Nhất định muốn ta chết sao? Ánh mắt Cổ Thái Nhĩ trở nên thâm trầm. Trong rừng cây lần lượt vang lên tiếng bước chân. 1. 10 người, 23 khắc nghe tiếng bước chân xác nhận số lượng, trong lòng tính toán phương hướng chút nữa phá vòng vây, nhưng sau khi từng bóng dáng hiện ra trong đêm tối, đầu tiên 3 khắc ngạc nhiên, sau đó cả khuôn mặt đều trắng bệch, một khuôn mặt quen thuộc khiến máu trong người 3 khắc nguội lạnh. Người đến cũng không phải người bình thường, giáo chủ Vu Độc Giáo, Đào Thánh Thánh Đao Phái, còn có Đại Hắc Thiên danh xưng dạ ma đủ loại, thậm chí người khiến người ta bất ngờ nhất là giáo chủ Ma Ni Giáo cũng đích thân đến. Đây đều là cao thủ đỉnh phong, thực lực không thua gì Hắc Mã giáo chủ Ma Ni Giáo càng là đỉnh phong trong đó, đây là chưa tính cao thủ hàng đầu trong môn hạ của bọn họ. Nhiều cao thủ tập trung ở chỗ này như vậy, đây là muốn ép giáo chủ nhà mình vào chỗ chết. Vẻ mặt Ma Ni giáo chủ rất ôn hòa, trong mắt càng có chút ấy nấy. Hắn ta cân nhắc một lát, sau khi sắp xếp ngôn ngữ mới nhẹ giọng nói với Cổ Thái Nhĩ, Cổ Thái Nhĩ, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, lại nói mọi người cũng là châu chấu trên một sợi dây thừng, tình thế bất đắc dĩ chúng ta cũng không muốn ra tay, phiền ngươi tự sát đi. Tự sát, nghe Ma Ni giáo chủ dùng giọng điệu khiêm tốn nói ra lời tàn khốc vô tình như thế, trong lòng ba khắc lại cảm thấy ghê tởm. Con người lại có thể ích kỷ đến trình độ này, ba khắc quay đầu nhìn vẻ mặt hờ hững của giáo chủ nhà mình, không khỏi quay đầu giận dữ hét, các ngươi làm vậy không sợ tội Bát La tìm các ngươi tính sổ sao? Tính sổ? Tính sổ là gì? Hắn tự sát có liên quan gì với chúng ta? Giáo chủ Vu Độc Giáo Cách Lạp Ổ không khỏi cười lạnh, không sai, tự sát thì có liên quan gì với bọn họ, cho dù sau đó tội Bát La muốn tính sổ nhưng Pháp không trách chúng, bọn họ đều là người trên danh sách. Tội Bát La có thể không quan tâm đến trình tự giết tất cả bọn họ sao? Chúng ta không ra tay đã là nể mặt ngươi, yên tâm đi, sau khi ngươi chết chư giáo Tây Vực chúng ta bằng lòng nhường ra một bộ phận lãnh thổ để đền bù tổn thất cho Thánh Âm Cung các ngươi. Ma Ni giáo chủ cố hết sức để giọng điệu của mình trở nên bình thản, nhưng sói cũng là sói, có ngụy trang đẹp hơn nữa cũng không che giấu được bản tính ăn thịt người của chúng nó. Vốn ba khắc còn muốn từ chối, nhưng lúc này lại nghe Vu Độc giáo chủ nói, có thể cứu đệ tử môn hạ của ta không? Sau khi mọi người nhìn nhau, Vu Độc giáo chủ đã nói, chúng ta sẽ cố hết sức, ha ha, giáo chủ đừng nghe bọn họ, chúng ta giết ra ngoài thôi. Ba khắc đặt loan đao trên tay ở trước ngực, dự định liều mạng với những người này, nhưng lúc này Cổ Thái Nhĩ lại đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu ba khắc, Cổ Thái Nhĩ đã 50 tuổi, ở trong thế hệ này cũng được coi là người già, ánh mắt hiền hòa đánh giá ba khắc, tiểu tử ngốc. Ngươi không phát hiện đến bây giờ đám sư đệ của ngươi vẫn chưa chạy đến sao? Đầu tiên ba khắc ngạc nhiên, vẻ mặt mờ mịt nhìn quanh, quả nhiên đã không thấy đám sư đệ phòng thủ đâu nữa, cho tới bây giờ cũng không có người chạy đến trợ giúp. Thấy thế, đầu tóc ba khắc ong lên, ngón tay không tự chủ được run rẩy. Đừng lo lắng, bọn họ không chết, chỉ là bị vạn hương tán của ta làm cho hôn mê mà thôi. Khuôn mặt Vu Độc giáo chủ Cách Lạp Ổ đen xì nhếch miệng cười một tiếng, để lộ ra chiếc răng hô đen vàng của hắn ta. Đầu ngón tay vuốt ve sợi râu, đối với cái chết của Cổ Thái Nhĩ, hắn ta chắc chắn phải thực hiện được. Nếu không ngày mai thuận lợi tiến hành tiếp, vậy dựa theo trình tự 5, 6, 7 để tính, e rằng hắn ta không sống qua mặt trời ngày mai. Cổ Thái Nhĩ, phiền ngươi ra tay đi. Chúng ta đảm bảo để ngươi đi không có chút đau khổ nào. Ma Ni giáo chủ mở miệng thúc giục. Thế tất người mạnh, có một số lúc căn bản không đến lượt ngươi lựa chọn. Đặc biệt khi phần lớn mọi người đều cho rằng ngươi có thể bị hy sinh, ngươi mới biết thế giới này tối tăm vô tình đến mức nào. Chương 2440 Thâu Thiên Hoán Nhật, đợi chút. Lúc này, một tiếng gầm giận dữ truyền ra từ trong đám mây, tiếp theo lại thấy thánh quang thuẫn của Tề Lượng phá không rơi xuống. Trong nháy mắt rơi xuống đất 12 mặt thánh quang thuẫn bị Tề Lượng thao túng xếp thành một vòng. Sau đó Tề Lượng tiện tay đưa vào một quả cầu thánh quang, trong chốc lát thánh quang mãnh liệt khúc xạ theo mặt thuẫn. Hội tụ thành một cột sáng như muốn đâm rách bầu trời, chiếu rọi xung quanh thành một thế giới hoàng kim. Tiểu tử, ngươi làm gì? Thấy Tề Lượng đột nhiên xen vào, trong lòng Cách Lạp Ổ vừa vội vừa giận, lo lắng thu hút sự chú ý của tội Bát La. Ta mặc kệ chư vị muốn làm gì, nhưng chư vị có từng nghĩ đến một vấn đề không? Vấn đề gì? Sắc mặt Ma Ni giáo chủ khó coi, nếu không phải vì trên người Tề Lượng mặc đạo bào toàn chân giáo, lúc này hắn ta cũng không nhịn được vặn gãy đầu tên này. Vấn đề rất đơn giản, nếu hai người đánh cờ, một bên trong đó bị mất một quân cờ, vậy trong tình huống không cách nào bổ sung quân cờ, có phải cũng nên vứt bỏ quân cờ của đối phương mới có thế công bằng hay không? Sau khi Tề Lượng nói xong lời này, vẻ mặt Ma Ni giáo chủ dần chìm vào suy nghĩ, không chỉ Ma Ni giáo chủ, vẻ mặt những người còn lại cũng giống như thế. Những điều này chỉ là nghi ngờ vô căn cứ của ngươi mà thôi, Cách Lạp Ổ lạnh lùng nói, tuy phương diện này cũng có khả năng nhưng không có bất kỳ chứng cứ mang tính thực chất gì để chứng minh lời nói của Tề Lượng. Ta nghĩ lúc này Tội Bác La cũng đã nhận ra tình hình ở bên này, nhưng vì sao hắn không ra tay ngăn cản? Cột sáng trước mặt Tề Lượng thông thiên triệt địa, cho dù tăng nhân bình thường ở trụ sở Phật môn đằng xa, tin tưởng cũng có thể nhìn thấy. Không có lý do gì mà Tội Bác La không phát hiện, nếu đã nhận ra vì sao đến bây giờ còn không ra, vậy đáp án cũng chỉ có một, hắn đang ngầm đồng ý quá trình các ngươi uốn nắn quân cờ cho hắn. Nói xong lời này, trong chốc lát mọi người không khỏi nhíu mày. Cho dù là Mani giáo chủ cũng rơi vào tình trạng khó xử, lời nói của Tề Lượng không phải không có lý. Nếu đúng là như thế, vậy việc Ô Cát biến mất và đệ tử đại thực giáo hy sinh không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có phải hay không cũng nên thử mới biết được, khuôn mặt Cách Lạp Ổ đen xì, không cam tâm cứ trở về chờ chết như vậy. Thử. Nếu lần này thất bại, lần sau nên để ai đến thử? Tề Lượng nói lời lẽ chính nghĩa, hỏi thẳng Mani giáo chủ, nếu các ngươi thật sự ổn định lập lại trật tự cho Tội Bác La, vậy ai đến gánh chịu hậu quả này? Có phải để người khác đến đền mạng cho người của đại thực giáo hay không? Làm càn. Mấy vị đệ tử bên cạnh Mani giáo chủ tiến lên, nhưng lúc này trên người Tề Lượng như ngọn lửa bốc cháy. Trong ánh lửa màu vàng, bóng dáng một thanh kiếm lúc ẩn lúc hiện bộc phát ra cảm giác áp lực kinh người. Thanh kiếm này là đòn sát thủ của Tề Lượng, một trong thập kiếm, Thừa Ảnh kiếm. Hay, Triệu Khách núp trong bóng tối thấy thế, không nhịn được vỗ tay khen ngợi. Kiếm đứng đầu trăm binh, nghiêm nghị chính khí, mênh mông trường tồn, phối hợp với hệ thánh quang tinh xảo trên người Tề Lượng, đúng là ông trời tác hợp cho. Tề Lượng làm đại ca dẫn đầu, thật là. Triệu Khách càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt không thể tả, cũng khó trách Tề Lượng lại vội vã tu tập ngự kiếm thuật như vậy, hóa ra là khổ vì không có năng lực khống chế thanh kiếm này. Thừa Ảnh kiếm ra, kiếm khí sắc bén không thể đỡ dung hợp với thánh quang trên người Tề Lượng, hình thành một cảm giác áp lực mạnh mẽ khiến cả đám người thấy hoảng sợ. Không ngờ một đệ tử toàn chân giáo lại có thực lực kinh người như thế, xem ra bốn chữ Thiên Hạ Huyền Môn này cũng không phải chỉ là hư danh. Hôm nay mặc kệ là ai, nếu muốn giết hắn phải hỏi kiếm của ta trước, dáng vẻ quyết tâm muốn bảo vệ Cổ Thái Nhĩ của Tề Lượng khiến Mani giáo chủ càng khó xử hơn. Vẻ mặt Cổ Thái Nhĩ không biểu cảm, trong chốc lát ánh mắt nhìn chằm chằm người hai bên như đang cân nhắc cái gì đó, vẻ mặt Ba Khắc lại kích động, cảm thấy cuối cùng đã có người chủ trì chính nghĩa. Khuôn mặt Cách Lạp Ổ đen xì, ánh mắt nhìn về phía đám người Mani giáo chủ, phát hiện lúc nãy mỗi người đều hơi do dự không khỏi hừ lạnh một tiếng muốn nói chuyện tiếp, lại nghe Thái Mùi đứng sau lưng hắn ta nói với Tề Lượng, xin hỏi ngươi đến nơi này, rốt cuộc là ý của Triệu Chân Nhân hay là ý của cá nhân ngươi, nếu là Triệu Chân Nhân vậy làm phiền Triệu Chân Nhân ra mặt, chúng ta không nói hai lời sẽ tuân theo pháp chỉ của Triệu Chân Nhân. Ánh mắt Cách Lạp Ổ sáng ngời, ánh mắt nhìn về phía Thái Mùi đầy vẻ hài lòng. Ngay cả ánh mắt của đám người Mani giáo chủ cũng tập trung vào trên người Tề Lượng. Thái Mùi đúng là một trong những người dự bị, nhìn việc gì cũng lão luyện tàn nhẫn. Biết đám người Mani giáo chủ cũng không kiêng dè Tề Lượng, chỉ kiêng dè quần áo trên người Tề Lượng. Nếu làm rõ ràng chuyện này là ý của bản thân Tề Lượng, vậy thì không liên quan đến toàn chân giáo, mấy người Mani giáo chủ cũng không để ý nữa.